Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221, đệ nhị trăm một chín chương. Gia trưởng không đồng ý. Không muốn ra tới. Vì sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nó đi vào phía trước. Có phải hay không chịu quá cái gì đặc biệt nghiêm trọng thương linh tinh? Thời Hạ nhíu nhíu mày. Tế một hồi tưởng, mới gật gật đầu. Đích xác Hắc Long là mạnh mẽ vọt vào hỗn độn tới tìm nàng. Nó lại là thần tộc. Lúc ấy phản vệ xác thật rất nghiêm trọng. Này không phải được, hắn quán khó tay. Nó xúc ở trong trứng là vì dưỡng thương. Chờ thương hảo chính mình liền ra tới, nguyên lai là như thế này. Thời Hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo nàng không có sốt ruột dưới. Đem nó từ trong trứng tạp ra tới. Yên tâm cục đá. Quay đầu xem xét bên cạnh lão tưởng chơi xấu lão ca. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Hậu trì đâu? Bọn họ không phải cùng nhau đi ra ngoài đánh nhau sao? Thiết! Ai biết kia hỗn đản thượng nào chữa thương đi, hắn hừ một tiếng. Đôi tay sau này chống nhếch lên chân bắt chéo lắc qua lắc lại. Quay đầu nhìn nàng một cái. Vẻ mặt không yên tâm nói. Tiểu muội, ngươi sẽ không thật sự coi trọng cái kia tử biến thái đi. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Tận lực xem nhẹ hắn đối hậu trì kia càng ngày càng đa dạng hình dung từ. Lão ca, hậu trì giúp ta rất nhiều. Nếu không phải hắn, ta không có khả năng sống đến bây giờ. Thậm chí là tìm được ngươi, cho nên nói. Hắn mắt sáng rực lên, như là nghĩ tới cái gì. Ngồi thẳng thân mình nghiêm túc hỏi. Ngươi là bởi vì báo ân mới coi trọng hắn. Báo ân phương pháp có rất nhiều loại. Cùng lắm thì về sau lão ca nhiều tìm điểm thiên tài địa bảo gì đó cảm tạ hắn. Việc này giao cho ca tới làm. Thế nào? Nhìn hắn một bộ, một giây tưởng sau này chỉ trên mặt tạp mấy cái trăm triệu. Làm hắn ly chính mình muội muội xa một chút khí thế. Thời Hạ một đầu hắc tuyến. Lão ca, nàng thật sâu thở dài. Ngươi rõ ràng biết không là như thế này, ngươi sẽ không thật thích hắn đi. Cũng, có lẽ đi, cái gì kêu có lẽ à. Lão ca nóng nảy, tạch một chút đứng lên, xoay quanh lên. Không được, ngươi tuyệt đối không thể thích hắn. Nói ngươi đối hắn rốt cuộc loại nào cảm giác, tới trình độ nào, so với năm đó Vương Tiểu Bàn đâu. Ca, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Tiểu Bàn chỉ là tặng ta khối sô-cô-la. Hơn nữa đó là nhà trẻ sự, dùng đến nhớ đến bây giờ sao. Nói bậy. Hắn tiểu học không phải còn cho ngươi viết thư tình. Ta không phải liền xem cũng chưa xem. Đã bị ngươi tịch thu, đương nhiên không thể xem. Ngươi lúc ấy mới vài tuổi a, cay đến đôi mắt làm sao bây giờ. Hắn đúng lý hợp tình. Nửa sẽ lại vòng hồi chủ đề. Cái kia Lý Hoành đâu? So với hậu chỉ ngươi càng thích ai? Cái gì Lý Hoành? Chính là ngươi sơ nhị thời điểm. Đưa ngươi về nhà cái kia tiểu tử thúi. Đánh lam cầu cái kia, Nga. Nàng suy nghĩ một vòng mới nhớ tới một cái mơ hồ bóng dáng. Tức khắc có điểm hỏa. Ngươi còn nói, ngươi làm gì không thể hiểu được đem người tấu một đốn. Thẳng đến cao trung hắn đều trốn tránh ta đi. Đó là hắn tự tìm. Mới sơ nhị liền dám sắc mị mị nhìn nhà mình muội tử. Hắn đương nhiên ức chế không được hộ muội hồng hoang chi lực. Kia đại học cái kia hách học trưởng đâu? So với hắn thế nào? Cái gì hách học trưởng? Ta đại học không quen biết. Ngươi sẽ không nói chính là đại tam khi hội trưởng hội học sinh đi. Nàng nhận thức người. Giống như chỉ có này một cái họ hách, đối nàng cũng đích xác khá tốt. Bất quá đại tam sau lại chưa thấy qua, nghe nói là bị mỗ công ty trước tiên đặc chiêu đi hải ngoại. Không phải là ngươi đem hắn chiêu tiến công ty, sau đó phái đến hải ngoại đi đi. Hừ, này chứng minh bọn họ căn bản không bản lĩnh. Đối với ngươi liền không phải chân ái, muốn đuổi theo hắn muội muội. Không có chút tài năng sao được, làm ơn, trừ bỏ Tiểu Bàn ngoại. Cái khác hai người ta căn bản liền không như thế nào theo chân bọn họ tiếp xúc được không? Đừng nói là yêu đương. Hậu trì lại không giống nhau. Nàng theo bản năng tiếp một câu. Hắn mặt lại bá một chút toàn bộ đều trầm hạ tới. Ngoạ tào, ngươi thật sự thích hắn. Ngoạc kép, Thời Hạ không nói chuyện. Hắn lại trực tiếp tạc. Ta không đồng ý, ca, không được chính là không được. Hắn xoay chuyển càng cấp. Nửa sẽ một lần nữa ngồi trở lại bên người nàng. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói. Nam nhân về điểm này tâm tư. Ta nhất hiểu biết, trên đời này trừ bỏ ngươi lão ca. Không có một cái thứ tốt, đặc biệt là hậu trì. Lúc trước tại hạ giới khi hắn liền lão cùng ta đối nghịch. Ngươi nhưng đừng bị hắn lừa, ngươi liền tính thích hắn. Có thể xác định hắn cũng giống nhau thích ngươi sao? Thời Hạ sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Giống như hậu trì thật đúng là không có cùng nàng nói qua thích. Nói thật nàng hiện tại cũng không biết, hậu trì rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tiên giới thời điểm, hắn nhìn xác thật đối nàng có như vậy điểm ý tứ. Hơn nữa từ đó về sau. Bọn họ quan hệ liền mang theo điểm ái muội, thậm chí có điểm như là, năm đó Tiềm Long Nguyên cái kia 3000 năm sau hắn. cũng thật muốn nói ở bên nhau, giống như lại không phải, ít nhất cho tới bây giờ mới thôi. Hắn còn vẫn luôn công bố là chính mình ca ca, xem ra là thời điểm hỏi cái rõ ràng. Tiểu muội, không phải ca làm khó dễ ngươi, mặc kệ có hay không, sấn hiện tại tới kịp, các ngươi chạy nhanh chặt đứt đi. Hắn đột nhiên thu hồi phía trước kia tạc mao dường như ngữ khí, dùng chưa bao giờ từng có đứng đắn nghiêm túc biểu tình nói. Ai đều có thể, ngươi cùng hắn thật sự không được, vì sao? Tiểu muội, hắn than một tiếng, gằn từng chữ một, chúng ta là phải về nhà. Ngoặc kép, thời hạ cảm thấy đầu óc có điểm loạn, đáy lòng chua xót khó chịu. Bên tai tiếng vọng, tất cả đều là lão ca vừa mới nói với hắn nói. Một bên cảm thấy hắn chính là ở bậy bạ, một bên lại cảm thấy có điểm đạo lý. Nàng suy nghĩ một buổi trưa, cảm thấy không thể tự mình một người rối rắm, thế nào cũng phải tìm hậu trì hỏi cái rõ ràng. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nhưng không chờ nàng đi tìm người, hậu trì lại chủ động đưa tới cửa tới. Vẫn là từ cửa sổ bò tiến vào cái loại này. Hắn đầu tiên là nhìn nàng một cái, sau đó thập phần bình tĩnh nhấc lên chăn bò lên trên giường. Vẻ mặt đương nhiên nằm ở nàng bên cạnh, còn thập phần tự giác duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực nắm thật chặt. Mới thỏa mãn kêu một tiếng. Hạ hạ, nàng đây là, bị đêm tập, như vậy nước chảy mây trôi. Chấn định tự nhiên đêm tập vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố tình người nào đó còn mang điểm hưng phấn. Nghiêm trang mở miệng nói. Ta đã bày ra 10 trọng phòng ngự trận. Ma ngốc sẽ không phát hiện. Nói xong còn khoe ra giường như chiều nàng hôn một cái. Mãn nhãn đều ở viết. Mau khen ta, mau khen ta, mau khen ta. Thời hạ, ngoặc kép. Này mãnh liệt yêu đương vụng trộm cảm giác quen thuộc là cái quỷ gì? Nhưng, ngoài ý muốn có điểm hưng phấn là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn làm sao? Hạ hạ, tưởng ngươi, hắn dán nàng nhĩ sườn nhẹ nhàng nói một câu. Ấm áp hơi thở phất quá. Thời hạ không khỏi toàn thân đều là run lên. Đây là ở liêu nàng đi. Là ở liêu đi. Hắn nhìn hắn nửa sẽ. Làm như nhịn không được lại hôn một cái. Lưu luyến không rời cọ cọ. Trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy tim đập như cổ. Hắn đây là, rốt cuộc, chỉ có chúng ta hai người, cho nên. Ngươi muốn làm sao? Nhân ra vẫn là cái hài tử a. Che mặt. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, bắt đầu gì a uy. Hạ hạ, không cần kêu đến như vậy dụ hoặc a. Cuối cùng có thể, không thể, quá nhanh, cho ngươi kể chuyện xưa. Ngoặc kép, hà, ngay sau đó, hắn soát một chút móc ra một cái thoại bản tử. Từ trước, ngươi cút cho ta. Hết chương.